núi của nàng, biển của nàng. Chương 1 chỉ đường hồ nước, góc truyện audio.com. Đứa quái thai thích độc lai độc vãng, kẻ khác biệt bị kính nhi viễn chi. Tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, chỉ đường có chút phản ứng không kịp. Nàng cứ nằm đó không nhúc nhích, chừng mắt nhìn trần nhà trong chốc lát mới nhớ ra, đây là chỗ ở mới. Ngoài cửa sổ, hình như trời đang mưa, thành phố Nam Lâm này thích đổ mưa quá mức, mới tới nơi này một tuần ngắn ngủi mà gần như ngày nào cũng mưa. Chỉ đường không thích trời mưa, mỗi khi mưa rơi, tâm tình của nàng liền rất không tốt. Tai nghe nhét vào lỗ tai trước khi ngủ vẫn còn đeo, chỉ là không có thanh âm, nàng một tay kéo tai nghe xuống, xoa tai vì đau đớn, lại ngồi ở mép giường thật lâu không động đậy. Cho tới khi cửa phòng bị đập ầm ầm ầm rền vang, ba của nàng muốn mở cửa mà không được, ở bên ngoài nổi điên la lên. Khóa cửa làm cái gì đấy, chạy nhanh lên, lát mày tự mà đi học, tao có việc đi trước. Chỉ đường, mày có nghe hay không? Khóa cửa bị vặn run lên lạch cạch, cánh cửa kia như bị tông vào bèn phát ra tiếng động làm người bực bội. Chỉ đường nằm xuống, một câu cũng chưa trả lời, một lần nữa đeo lên tai nghe click mở âm nhạc từ di động. Tiếng nhạc càng lúc càng lớn, che khuất tiếng động bên ngoài, cũng như vô số lần nàng dùng tai nghe che đi những khắc khẩu cãi vã vô tận giữa cha mẹ trước đây. Tiếng nói đã ngừng, mưa còn chưa ngớt, trong phòng không ai, đặc biệt thanh tĩnh. Chỉ đường xách cặp ra cửa, nàng không thích bông dù, bên ngoài mưa không lớn, nàng ra cửa chỉ là kéo mũ áo lên trên đầu, lầm lũi đi vào mưa gió. Một vài lớp khối 10 ở Nam Lâm khai giảng đã được một tháng, lớp học tầm 50 người cơ bản đều nhận thức nhau, nam nữ một nửa, gần như đều có bạn để chơi, tạo thành những nhóm nhỏ. Nhưng một lớp nhiều người đến thế, khó tránh khỏi có đứa quái thai thích độc lai độc vãng, hay kẻ khác biệt được người khác kính nể đồng thời lánh xa. Chỉ đường là loại trước, nàng chuyển trường vào đây một tuần, không có hứng thú giao lưu bè bạn, một thân lạnh nhạt xa cách ngồi ở phía sau. Nàng thuộc về dạng nữ sinh xinh đẹp, mi mắt hơi mỏng, môi cũng mỏng, mũi rất cao, khi rũ mi luôn có cảm giác lười nhác chán đời. Học sinh lớp 2 này phần lớn vẫn là bé ngoan, lão sư không cho mang di động là không dám mang, nhưng chỉ đường mỗi ngày đều mang, nàng còn thường thường đeo tai nghe nghe nhạc, bộ dáng chẳng có việc gì, đi học đến trễ là chuyện bình thường. Đều là học sinh thành tích không tốt không như ý, nhưng kiểm tra tháng đầu tiên, nàng vào nhóm 10 người điểm cao nhất lớp top 50 của khối, so sánh với nàng thì đám cà lơ phất phơ khác kém xa. Ngoài nàng, lớp 2 này còn có một vị nữa, được nể nhưng không ai lại gần, người kia tên Du Dư. Khi nhập học thành tích đứng thứ 2 toàn trường, lần kiểm tra tháng này biến thành đệ nhất. Thành tích tuy thật lóa mắt nhưng nàng nghèo. Học sinh trong lớp đương nhiên không phải ai cũng dư giả, cũng có người khá nghèo, nhưng túng thiếu tới mức như Du Dư quả thực khó ai tin nổi. Đến người không thèm quan tâm chút nào tới xung quanh như chỉ đường, nghe đứa cùng bàn bà tám nhiệt tình cũng nghe được không ít lời đồn đãi tào lao. Du Dư đến từ một thôn xóm xa xôi núp trong núi, đậu được Nam Lâm quả là kỳ tích, nghe nói khi nhập học được miễn học phí còn được miễn cả tiền ở nội trú. Đồng phục tuy như nhau, nhưng bên dưới đồng phục kia, Du Dư mặc một chiếc áo thun cổ tròn đã xù bông, bị giặt tới mức phai màu, nhìn bằng mắt thường cũng biết đã mặc nhiều năm, chân mang giày vải. Góc truyện audio.com. Trong hoàn cảnh ai ai cũng mang giày thể thao giày ra các kiểu, đôi giày kia khiến nàng càng xa rời tập thể. Du Dư ngồi ở bàn thứ ba kề bên cửa sổ, vóc dáng không lùn, mà chính vì không lùn nên mới càng thấy gầy, mái tóc đen nhánh quy quy củ củ bện thành bím tóc phía sau. Là loại bím tóc đuôi sam quê mùa. Trời ơi, tôi chịu không nổi cảnh cùng ở một cái ký túc xá với nó, cả ngày không nói không rằng, mấy người ở ký túc xá khác nhìn đến nó là hết cả hứng nói chuyện. Quần áo nó mặc mòn tới vậy còn không chịu vứt, còn một đôi giày vải mang lâu như vậy cũng không giặt. Cậu biết không, dầu gội đầu rồi sữa tắm nó đều không mua, có mỗi một khối xà bông, còn dùng luôn để gội đầu. Không phải chứ, thật là nghèo tới vậy. Mua cái quần cái áo, mua bình sữa tắm, mua đôi giày có tốn bao nhiêu tiền đâu, tôi đây không tin bây giờ còn có người thật sự nghèo tới mức đó, không phải nghe nói trường học cho nó trợ cấp à, nó còn mua cháo với bánh bao ở ký túc xá, để cạnh giường ăn trong 2 ngày, giỏi thật đấy, không sợ đồ thiêu. Tôi sợ sau này nó cứ vậy cơm thiêu để ký túc xá chúng mình sao ở nổi. Nữ sinh lại nhài oán giận vang ở bên tai, chỉ đường cảm thấy có chút ồn ào, nhấc mí mắt liếc hai nữ sinh gần đấy một cái, đứng dậy ra ngoài đi WC. WC tầng này quá đông, nàng không thích xếp hàng chờ, chấp nhận thà đi một đoạn đường về phía WC của khu dạy học phía nam, nơi đó ít người. Vừa mới vào, nàng liền thấy ngay Du Dư, người giỏi nhất khối vừa rồi bị bạn cùng phòng ghét bỏ, nàng đang rửa tay. Chỉ đường cùng nàng không chút giao thoa, cũng chưa từng cẩn thận đánh giá, bỗng nhiên gặp được ở chỗ này, có lẽ vì vừa rồi nghe phải những lời kia, bèn nhìn nàng kỹ hơn bình thường. Đúng lúc Du Dư cũng ngước mắt lên, hai người nhìn nhau một chút. Chỉ Đường lúc này mới lần đầu tiên nhìn rõ diện mạo của Du Dư. Du Dư có một đôi mắt thật xinh đẹp, đen láy, hình dạng xinh bất ngờ, chỉ là nàng gầy quá, khí sắc cũng không tốt, khiến nhìn qua không có cảm giác tươi tắn hoa lệ của thiếu nữ. Nàng luôn là trầm mặc nhưng không rúm gió, chỉ đắm chìm trong thế giới của chính mình, yên ắng làm việc của bản thân. Hai người không chào không hỏi, lướt qua nhau. Chỉ Đường là học sinh ngoại trú, mỗi ngày tối đến về nhà. Trường học bỗng nhiên cúp điện, học sinh lớp 12 đốt nến hay mở đèn bàn tự học, lớp 10 trực tiếp nghỉ. Chỉ Đường ôm cặp ngồi xe công cộng về nhà, nàng kỳ thật có chút say xe, ngửa ra ghế dựa nhắm mắt dưỡng thần. Một bác gái mạnh mẽ chen lên xe, đứng kế bên nàng, không lâu sau ho khan hai tiếng, chỉ cây dâu mắng cây hòe. Bây giờ thanh niên không biết sao lại thế này, chả biết lễ phép, thấy người già cũng không cho ngồi. Chỉ Đường dương mắt nhìn bác ta một cái, không nhúc nhích tới nơi nàng nên xuống rồi cũng không thèm cử động, chờ đến khi bác gái kia xuống rồi, nàng mới xuống chung, sau đó quăng cặp lên vai chậm gì gì trở về, đi ngược lại hai trạm. Đối với nàng, nhà mới vẫn có chút xa lạ, tại nơi phòng ốc tương tự trùng trùng với nhau, nàng tìm trong chốc lát mới chính xác lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa. Chìa cắm vào cửa, nàng chợt nghe thấy từ trong phòng truyền ra tiếng cười kèm rên rỉ của một nữ nhân xa lạ, còn có cả ngôn từ tục tĩu vừa cười vừa mắng của ba ruột mình. Ba nàng lại mang gái lạ về nhà, cũng không biết là bạn gái mới hay là gọi gái điếm. Chỉ Đường mặt không đổi rút chìa ra, xoay người rời đi. Gocchuyenaudio.com. Nửa đêm nàng mới trở về, trong phòng đã không có người, nhưng phòng khách cứ có một loại hương vị cổ quái, Chỉ Đường đứng đấy, nôn khan một tiếng, cảm thấy vô cùng ghê tởm. Ghê tởm, lại phiền chán. Khai giảng lâu như vậy, em đột nhiên nói muốn học nội trú. Thầy Phương chủ nhiệm lớp buông đơn xin phép trong tay. Em có khó khăn gì sao? Người lớn trong nhà đã đồng ý hay chưa? Chỉ Đường trở lại phòng học, trong tay đã cầm được chìa khóa phòng 501 trong ký túc xá. Chỉ Đường, cậu cũng muốn trọ trong trường à, sao tự nhiên muốn vào ở vậy? Chỉ Đường dựa ghế, tự nhiên muốn ở, nữ sinh trước đó nói xấu người giỏi nhất khối cũng thò mặt qua. Cậu ở phòng 501 à, là phòng tôi đó. Ây, tôi nói trước cho cậu, phòng chúng mình còn thừa một cái giường để không, ở phía trên giường nhỏ kia cậu chắc chắn chịu không nổi. Nàng chỉ về Du Dư ngồi phía trước ghét bỏ ra mặt. Nữ sinh hẳn đang đợi nàng đáp lời, Chỉ Đường lại không muốn nói nhiều, dựa ra sau lôi tai nghe ra, một tiếng đáp lại cũng không cho, nữ sinh kia mặt mày có chút khó chịu, quay đầu về chỗ ngồi, một lát sau đã nghe nàng nói với người cùng bàn. Làm lơ cái gì chả biết, không phải là nhà có chút tiền sao, cả ngày không thèm nhìn ai, nghĩ mình là đại tiểu thư hay gì. Chỉ Đường nghe thanh âm trong tai nghe, mở sách giáo khoa tùy tiện cầm bút vẽ linh tinh. Việc muốn dọn đến ký túc xá ở không bị ba nàng ngăn cản, ông ta chỉ mắng hai câu theo thói quen, chắc còn cảm thấy không có con gái bên người, tha hồ sung sướng sinh hoạt, bèn thống khoái gửi tiền cho nàng. Vào trong trường ở cần mua gì thì tự mua, Chỉ Đường mang theo một dương hành lý tự đi trường học. Trước kia nàng cũng từng học nội trú, không lâu lắm, nhưng ký túc xá chắc đều như nhau cả. Phòng 6 người, giường ngủ 2 tầng trên dưới, có tủ đựng sách, có buồng vệ sinh riêng, phòng giặt đồ cùng phòng vệ sinh chung ở hai bên tầng lầu. 501 quả nhiên có thừa một cái giường bỏ không, giường bên dưới là giường của Du Dư, so với chăn mền rực rỡ của những người khác, giường của nàng thật quá ảm đạm rồi, đồ vật cũng ít bất ngờ. Chỉ Đường chỉ nhìn thoáng qua, liền sửa sang giường ngủ của mình cho tốt rồi đem đồ đạc bỏ vào trong tủ. Tủ của nàng đã bị người khác chiếm dụng. Chỉ Đường, đồ của ai, dọn đi. Trong phòng ngủ lúc này ngoại trừ nàng, chỉ có một người, Du Dư. Nàng ôm hộp cơm an tĩnh ăn cơm trước bàn, quay đầu lại nhìn nàng một cái. Là đồ của La Trịnh Lệ. La Trịnh Lệ, là vị nữ sinh trước đó thích nói xấu sau lưng người khác. Giọng Du Dư rất trầm, còn có chút khàn khàn, nói xong liền tiếp tục ăn, không phản ứng gì nữa. Chỉ Đường đem đồ bên trong ném lên trên bàn, cất đồ của mình vào rồi khóa kỹ, xoay người đi nhà ăn ăn cơm. Khi trở về, vừa lúc nghe được La Trịnh Lệ đang oán giận, đương nhiên là oán giận nàng. Vì tiện vứt đồ của tôi trên bàn, nó có ý gì, xem tôi không vừa mắt sao, buồn cười. Vốn dĩ phòng mình đã có một cái Du Dư, bây giờ lại nhiều thêm một cái đại tiểu thư. Chỉ Đường đẩy cửa bước vào, tiếng nói bên trong ngưng bặt. Du Dư đi theo sau lưng nàng cũng vào cửa, trong ký túc xá lại càng thêm an tĩnh. Nhìn dáng vẻ Du Dư là đã sớm quen phản ứng của các nàng, chỉ lo mình làm việc mình cho tốt, dọn hộp cơm, cầm sách vở đi khu dạy học. Không khí của cái phòng ngủ này cũng không làm người vui vẻ, nhưng dù thế nào cũng tốt hơn quay về đối mặt ông bố hùng hùng hổ hổ. Sau tiết tự học buổi tối, Chỉ Đường theo đám đông ra ngoài. Gocchuyenaudio.com Muốn cho những thiếu niên thiếu nữ vị thành niên trong đầu chỉ có nông nổi sáo động tự giác học tập là một việc thực sự khó khăn. Dù các thầy cô nhắc nhở bao nhiêu lần, chuông tan học vừa vang lên một tiếng, vẫn trở về làm một đám ngựa hoang thoát cương. Đi tới quán tạp hóa mua bình nước, Chỉ Đường vặn nắp chai ra uống hai ngụm, đồ uống mới lấy từ tủ đông ra một đường từ dạ dày lạnh tới tâm can. Nàng lang thang không có mục đích, dạo mấy vòng sân thể dục thấy đèn phòng học ở khu dạy học tắt dần, cuối cùng chỉ còn dư lại vài phòng là còn sáng. Phòng học của các nàng cũng còn sáng, bên cửa sổ có bóng người đang cúi đầu. Chỉ Đường nhìn mãi mới nhận ra đó là Du Dư, nàng không nhìn nữa, đi về ký túc xá. Trong ký túc xá rất náo nhiệt, nói chuyện phiếm, chơi di động, có người mới từ trong WC đi ra chuẩn bị dùng máy sấy sấy tóc. Tôi đi tắm trước, thấy nàng bước vào, La Trịnh Lệ lập tức cắt đứt đề tài vừa đứng lên vừa nói, như thể sợ nàng giành tắm trước. Chỉ Đường mí mắt cũng chưa nâng, lại uống một ngụm nước, ngồi ở giường tầng trên, trong tiếng máy sấy ong ong, trong tiếng nói mà nhắm mắt lại. Ký túc xá 11 giờ tắt đèn, nàng 10 giờ 40 vào WC tắm rửa. Muốn dùng nước ấm phải cắm thẻ, nàng mới làm, một tấm thẻ màu lam, bỏ vào trong không ít tiền. Mới vừa tắm rửa xong, Du Dư rốt cuộc đã trở lại, nàng bỏ sách vở cùng bài thi mới phát hôm nay xuống, vào WC tắm rửa. Chỉ Đường thấy nàng trong tay cầm quần áo thay sau tắm, áo thun cổ tròn cũ kỹ với quần đồng phục. Nàng không chú ý nhiều, nhưng trước khi tắt đèn lại vào WC lần nữa, mới thấy mặt đất cùng mặt tường phòng vệ sinh ướt rầm rề, không có một chút khí nóng, cả vòi phun cũng là lạnh lẽo. Người giỏi nhất khối, vừa rồi là dùng nước lạnh mà tắm sao? Tắt đèn, Chỉ Đường giơ di động trở lại giường mình, thấy ở giường tầng dưới Du Dư mặt quay vào vách tường nằm, tóc vẫn còn ướt nhưng người hình như đã ngủ rồi. Nàng nằm trên chiếc giường xa lạ, lần thứ hai mất ngủ, khoảng 3 giờ sáng, mới mơ mơ màng màng buông di động, trong tiếng nhạc êm ái ngủ mất. Lời tác giả, văn viết để tự điều hòa, thử viết bách hợp một chút, muốn viết tình cảm tinh tế. Đổi mới không cố định, có khả năng không thể mỗi ngày đều có chương mới, số lượng từ sẽ không quá nhiều, ta chỉ có thể bảo đảm không hố. Lời editor, dài quá, chấm, may mà không phải chương nào cũng dài thế này. Hai người đã gặp nhau rồi, thanh xuân của hai người cũng sắp mở ra. Vui tóa, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mình edit cho mình đọc mình vui, ai đọc thích thì nhắn lại, không thì khỏi nhắn cũng không sao. Cách chương.